Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2183, Bàng Thị Nhất Tộc. Góc truyện audio.com, một chương Càn Khôn Thư Viện. Nơi đây chuyện phần đông tu sĩ dần dần tản đi. Nhưng việc này đưa tới chấn động cùng ảnh hưởng còn có thể tại trong thư viện tiếp tục thật lâu. Tô Tử Mặc bái nhập ngoại môn về sau, liền ở ẩn đứng lên, bế quan tu hành, hầu như chưa từng hiện thân. Còn lần này, hầu như tất cả đệ tử ngoại môn, đều rõ ràng trong bọn họ có một cái loại người hung ác tại trước mắt bao người tiêu diệt một vị chấp pháp trưởng lão, liên tiếp kinh động nội môn đệ tử chân truyền cuối cùng lại toàn thân trở ra. Mặc dù chỉ là cùng đằng trưởng lão giao thủ một lần cũng đã tại trong thư viện một trận chiến dương danh. Luận kiếm đài trên, Tô Tử Mặc hướng lấy Dương Nhược Hư thật sâu cúi đầu chân thành nói ra. Đa tạ Dương sư huynh xuất thủ tương trợ. Kỳ thật luận kiếm đài trên đằng trưởng lão, Bàng Vũ hai người, đều là Tô Tử Mặc giết chết. Nếu không có Dương Nhược Hư thay hắn chống được tất cả áp lực không đợi về sau đệ tử chân truyền hiện thân, hắn hơn phân nửa đã bị Đường Bằng đám người giết chết. Ngươi không cần cảm ơn ta. Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu, nói. Kỳ thật ngươi có lần này kiếp nạn, vốn là cùng ta có cửa quan. Vị kia đằng trưởng lão cùng Phương Thanh Vân đám người giao hảo, hắn nhưng thật ra là đều muốn nhằm vào ta, chỉ bất quá, ngươi nhận lấy liên quan đến. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, ta xem Phương Thanh Vân đám người cùng Dương Sư Huynh hiềm khích rất sâu, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Dương Sư Huynh đến từ hạ giới? Chẳng qua là trong đó một phương diện, Dương Nhược Hư trầm ngâm một chút nói, tại trong thư viện ngoại môn thì đỡ, đồng môn đệ tử lúc giữa tranh đấu không tính minh hiền, nhưng ở nội môn cùng thư viện đệ tử chân truyền giữa tràn đầy tranh đấu gay gắt. Những năm gần đây này, ta theo thiên phú, xuất thân, chiến lực lên, cũng không sánh bằng Phương Thanh Vân đám người, nhưng đại biểu thư viện chủ trì tiên tông tổng tuyển cử tự nhiên khiến cho người bất mãn. Còn có một nguyên nhân, nói đến đây, Dương Nhược Hư đột nhiên dừng lại, lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Tô Tử Mặc thoáng suy tư phía dưới, trong lòng hiểu rõ. Nguyên nhân này, chỉ sợ là bởi vì họa tiên Mặc Khuynh. Ngàn năm trước lời đồn, đem Dương Nhược Hư cùng Mặc Khuynh tiên tử đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Trong thư viện đệ tử tự nhiên là không dám đối với Mặc Khuynh tiên tử có cái gì chỉ trích, nhưng đối với Dương Nhược Hư, địch ý lại dần dần làm sâu sắc. Huống chi, Nguyệt Hoa kiếm tiên truy cầu Mặc Khuynh tiên tử. Coi như là Nguyệt Hoa kiếm tiên không có chủ động ý bảo, chỉ sợ cũng phải có con người làm ra nịnh nọt Nguyệt Hoa kiếm tiên, mà nhằm vào Dương Nhược Hư. Hoặc là nói, trong thư viện căn bản không có người dám cùng Dương Nhược Hư đứng chung một chỗ. Cùng Dương Nhược Hư cùng đường, liền có nghĩa là cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên là địch. Sau ngày hôm nay, loại tình thế này sẽ càng phát ra minh hiển. Tại trong thư viện, Dương Nhược Hư sẽ bị triệt để cô lập. Sau này, ngươi đang ở đây trong thư viện tận lực không muốn cùng ta có cái gì vãng lai. Dương Nhược Hư đột nhiên nói ra, hắn tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại toát ra một tia buồn vô cớ cô đơn. Dương sư huynh, Tô Tử Mặc khẽ gọi một tiếng, đang muốn an ủi, Dương Nhược Hư đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Người rất tốt, thủ đoạn không tệ, cái kia một đạo năm tháng thần thông thật sự là kinh diễm. Góc truyện audio.com, chẳng qua là sau này đối với người khác trước mặt tận lực không nên phóng xuất ra. Ít nhất tại ngươi không có tu luyện tới thiên tiên lúc trước, không nên hiển lộ cái này đạo thần thông. Tô Tử Mặc có chút khó hiểu, hỏi. Chuyện hôm nay, thư viện trưởng lão đã che hòm quan tài kết luận, chẳng lẽ trong thư viện còn có người dám lén lút trả thù? Trong thư viện tự nhiên là không ai dám lén lút trả thù. Dương Nhược Hư nói, thế nhưng Bàng Vũ xuất thân, có chút tôn quý, Bàng thị nhất tộc tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, coi như là tiên đạo đại tộc truyền thừa đã lâu. Tuy rằng không sánh bằng ba đại tiên quốc cùng tứ đại tiên tông, nhưng Bàng thị nhất tộc nội tình thực lực cũng không thể khinh thường. Trong gia tộc thiên kiêu phần đông, càng có tiên vương tọa chấn, không tốt trêu chọc. Cái này Bàng Vũ là Bàng thị nhất tộc dòng chính thiên kiêu, lần này vẫn lạc, Bàng thị nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Tô Tử Mặc nghe đến đó, mới hiểu được. Lúc trước Dương Nhược Hư lại để cho hắn không nên thừa nhận, không chỉ là lo lắng đến từ thư viện áp lực còn có đến từ thư viện bên ngoài, Bàng thị nhất tộc uy hiếp. Nguyên bản, những thứ này uy hiếp đều muốn rơi vào trên đầu của hắn. Mà hôm nay, lại bị Dương Nhược Hư một người chống đỡ xuống dưới. Dương Nhược Hư nhìn xem Tô Tử Mặc lo lắng ánh mắt đột nhiên cười cười, nói. Người cũng không cần phải lo lắng, Bàng thị nhất tộc tuy rằng thế lớn, bọn hắn cũng không dám tại thư viện tìm ta phiền toái. Đợi ta đột phá, ngưng tụ đạo quả thành tựu chân tiên, trở thành thư viện đệ tử chân truyền thời coi như là tại thư viện bên ngoài, bọn hắn cũng chưa chắc dám đụng đến ta. Chấm, chân tiên cấp đệ tử khác bất luận là tại phương nào thế lực đều là trọng yếu nhất tồn tại có tiên vương che chở. Dương sư huynh, ngươi thật lợi hại. Nhưng vào lúc này, Xích Hồng quận chúa bay nhanh mà đến, rơi vào luận kiếm đài lên, đối với Dương Nhược Hư đã bái bái tán thưởng một tiếng. Chứng kiến ngoại nhân, Dương Nhược Hư sẽ không bàn lại luận việc này, nhìn qua Tô Tử Mặc nói ra. Vạn năm đại hội sắp mở ra, người tu vi cảnh giới không đạt tới cửu giai đỉnh cao, địa bảng chi tranh, sợ là phải có một phen khổ chiến. Đừng tưởng rằng tại Tiên Tông tổng tuyển cử, người lấy lực lượng một người, chém giết hơn 100 vị hình lục địa vệ, hôm nay tu vi tinh tiến, có thể đơn giản đoạt được địa bảng cái đầu. Vạn năm đại hội ở bên trong, sẽ có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt hiện thân, đi đấu võ địa bảng đệ nhất. Những thứ này người thủ đoạn, chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, ngươi không được chủ quan. Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, hỏi. Vân Đình sẽ đi sao? Tử Hiên Tiên Quốc Vân Đình quận vương. Dương Nhược Hư đối với danh tự này, tỉnh không xa lạ gì, lắc đầu nói. Hắn sẽ không đi, theo ta được đến tin tức hắn đã tu luyện thành thiên tiên rồi. Thật nhanh, Tô Tử Mặc trong mắt như là hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó, chỉ còn lại một vòng tiếc hận. Hà, Dương Nhược Hư chú ý tới Tô Tử Mặc ánh mắt nhịn không được hỏi. Nghe được Vân Đình quận vương không có tham gia địa bảng chi tranh, ngươi rõ ràng cảm giác có chút tiếc nuối. Đem ngươi Vân Đình quận vương xem làm đối thủ. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Ta cùng với hắn giữa, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Hắn thân phụ thiên sát, địa sát kiếm quyết. Vân Đình có được nhân sát kiếm quyết. Góc chuyện audio.com. Hai người đều mơ tưởng cướp đi kiếm của đối phương bí quyết, đem ba đại kiếm quyết dung hợp. Dám đem Vân Đình xem làm đối thủ, lợi hại. Dương Nhược Hư khẽ vốt cằm. Lần này địa bảng chi tranh, là ai dẫn đầu chúng ta tiến về trước Viêm Dương Tiên Quốc? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Hắn cùng với Phương Thanh Vân đám người đã kết xuống thù hận, nếu là Phương Thanh Vân dẫn đội, rất khó cam đoan chính giữa sẽ không ra cái gì sai lầm. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Dương Nhược Hư nói, lần này là nội môn mấy vị trưởng lão mang bọn ngươi tiến đến, ngươi muốn làm đấy, chính là đem hết toàn lực cướp lấy địa bảng đệ nhất. Dừng lại một chút, Dương Nhược Hư lại nói. Đúng rồi, địa bảng đệ nhất tại trong thư viện còn có một thêm vào ban thưởng. Trong thư viện bí các ở bên trong, cất chứa lấy rất nhiều công pháp bí thuật thần thông tiên pháp. Nhưng muốn đi vào bí các xem, cho mượn đến tu luyện, liền cần tông môn điểm cống hiến. Người quanh năm bế quan tu hành, không có hoàn thành cái gì tông môn nhiệm vụ, tự nhiên cũng không có tông môn điểm cống hiến. Nhưng người nếu là có thể đoạt được địa bảng thứ nhất, có thể tiến vào địa cấp bí các tùy tiện xem tu luyện các ngươi công pháp bí thuật không bị hạn chế. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Cách chương.